Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137. Sự thật 110 dục hỏa trùng sinh. Xuất khí trở về, Diệp Cách thấy rõ ràng Diệp Thiều Hoa phương hướng. Không khỏi há miệng thở dốc. Tỷ, Diệp Thiều Hoa không để ý tới Diệp Cách. Chính là tùy tay đem tay áo cuồn cuộn nổi lên đến. Lộ ra trên cổ tay một khối màu đen đồng hồ, nàng thân thủ ấn hạ chốt mở, nhân tìm được rồi, các ngươi tập hợp địa điểm chờ ta, lặng im không khí bị nàng này một câu đánh vỡ. Bị tạp thương tráng hán phục hồi tinh thần lại, một lần nữa muốn nhặt lên đến thương sẽ nhắm ngay Diệp Thiều Hoa. Ta khuyên ngươi đừng lấy thương chĩa vào người của ta, Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo cổ tay. Thấp mâu không biết ở nhìn cái gì. Ngữ khí cùng bình thường không có gì hai loại, tráng hán có trong nháy mắt bị nàng kinh đến, giây lát lại cảm thấy thật mất mặt, lập mã ngẩng đầu, nảy sinh ác độc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, thủ còn không có nâng lên đến, đã bị Lộ Đức Duy Á trực tiếp đè lại. Lão đại, tráng hán sửng sốt một chút, nhưng mà Lộ Đức Duy Á không có nhìn hắn, chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân. Màu rám nắng trong ánh mắt có thập phần rõ ràng kiêng kỵ. Còn có giữ người không thể phát hiện sợ hãi. Hắn cắn xì gà khí lực đều lớn một ít. Ngươi, ngươi như thế nào hội nhúng tay chuyện này? Diệp Thiều Hoa đã muốn mặc kệ quốc tế huấn luyện doanh thật lâu. Lúc này đây hắn bất quá chính là động quốc tế huấn luyện doanh vài cái tân binh mà thôi. Cũng đáng nàng đi ra. Lộ Đức Duy Á tuy rằng là Cửu Châu đảo đầu lĩnh. Nhưng hắn thực tích mệnh, gần nhất một đoạn thời gian đều bắt đầu đi lên bạch đào. Hắn yếu động mọi người là hắn có thể được tội được rất tốt. Vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Quốc tế huấn luyện doanh vài cái tân binh cùng Diệp Thiều Hoa hội có cái gì quan hệ? Bên kia thượng nằm nhân là các ngươi đả thương đi. Hắn là mộ thu, Diệp Thiều Hoa hảo tâm nhắc nhở một câu. Lộ Đức Duy Á biến sắc. Diệp Thiều Hoa lười nhác đưa tay cắm vào đâu lý, hướng Diệp Cách này biên nâng nâng cằm, chậm thôn thôn nói, cái kia, là đệ đệ của ta, thân đệ đệ, Diệp Cách Lộ Đức Duy Á biến sắc, hắn chính là Diệp Cách, mấy ngày nay quốc tế thượng truyền tin tức Lộ Đức Duy Á không phải chưa từng nghe qua, FBI khẳng đi còn tự mình đã cảnh cáo hắn, nếu không nghĩ khiến cho quốc tế phân tranh. Trên đường có một người trăm ngàn đừng nhúc nhích, Lộ Đức Duy Á đem Diệp Cách này hai chữ thật sâu nhớ ở trong lòng. Khả hắn vạn vạn không nghĩ tới, tùy tay cấp phi ưng tổ một cái nhân tình, liền đụng vào Diệp Thiều Hoa họng thượng. Diệp tiểu thư, chúng ta tổ chức cùng Nam đảo luôn luôn hữu hảo kết giao. Lúc này đây ta kỳ thật là bị phi ưng tổ mông tế. Người nhất định phải tin tưởng ta. Lộ Đức Duy Á sắc mặt biến thật sự kê monster muốn nói Diệp Thiều Hoa ở 12 tuổi bắt đầu tiếp. Nhận chức phụ vụ, thành danh chiến là 15 tuổi kia một hồi. Đến 17 tuổi khi cũng đã làm cho các tổ chức đau đầu không thôi. Một tay thần thương ngàn dặm ở ngoài đều có thể thư kích đến nhân. Có thể nói như vậy, nàng muốn giết người, vốn không có sát không xong, thực lực quá mức khủng bố. Quốc tế thượng nhất đại bộ phận mọi người là của nàng hồ bằng cầu hữu. Dám trêu của nàng nhân bên ngoài thượng còn không có. Lộ Đức Duy Á tự nhiên cũng không dám nhạ nàng. Diệp Thiều Hoa nhìn Lộ Đức Duy Á liếc mắt một cái. Nhìn xem Lộ Đức Duy Á trên trán đều có một tầng tế hãn. Nàng mới hướng hắn tùy ý huy phất tay. Ta biết, bằng không vừa mới sẽ không là một cái nước khoáng bình chuyện tình. Các ngươi đi thôi, lưu một chiếc xe cho ta là được. Lộ Đức Duy Á thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hướng Diệp Thiều Hoa chắp tay. Diệp tiểu thư, ngày khác ta nhất định đi Nam đảo. Tự mình bồi tội, Diệp Thiều Hoa tùy ý gật gật đầu. Khi trước ngồi trên một chiếc Lộ Đức Duy Á lưu lại xe. Nàng rớt ra điều khiển tòa cửa xe, ngồi vào điều khiển tòa thượng sau. Nhìn đến Diệp Cách đám người còn sửng sờ ở tại chỗ. Không khỏi thân thủ gõ sao tay lái. Còn không đi, võ trang xe mặt sau. Hoàn toàn có thể dung hạ mười mấy người. Diệp Cách, Tiểu Quang, còn có bọn họ chiến hữu nhóm, ở xe sau đều vẫn không nhúc nhích nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Còn bị vây kinh hãi bên trong. Cuối cùng, Diệp Thiều Hoa phe nuốt khẩu nước miếng. Hắn kéo Hạ Diệp Cách tay áo. Cứ việc đã qua đi thập phần chung, bọn họ như trước cảm thấy rung động, nhịn không được mở miệng. Ngươi, tỷ tỷ ngươi nàng, đừng nói bọn họ. Chính là Diệp Cách, hiện tại tâm tình còn không có hồi phục lại đây. Tuy rằng hắn tại đây phía trước sẽ biết Diệp Thiều Hoa là đặc công. Thân thủ khả năng không sai. Khả Diệp Cách thật không ngờ là, ngay cả Lộ Đức Duy Á đều cấp nàng mặt mũi. Một chiếc vô giá võ trang xe nói đưa sẽ đưa. Hắn này tỷ tỷ, Diệp Cách thường, so với hắn trong tưởng tượng hảo tưởng còn muốn phức tạp còn muốn thần bí thiệt nhiều. Hắn không khỏi nhớ tới cái kia nam đảo. Trên đảo đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Tỷ, ngươi, Diệp Cách rốt cục hoãn quá thần lai. Mở miệng, Diệp Thiều Hoa nhìn xuống tay cơ thượng tin tức, thấp giọng nói. Đợi lát nữa nói sau, sao nửa giờ sau, Diệp Thiều Hoa đem xe đứng ở một cái cùng loại đối với cương hán địa phương. Kia địa phương bên ngoài còn dừng lại vài người, Diệp Cách khi trước liền nhìn đến đưa lưng về phía hắn. Một cái mặc màu đen ti chất áo sơ mi bối cảnh, hẳn là nghe được thanh âm, hắn nghiêng đi đầu, tùy tay đưa tay biên tàn thuốc kháp diệt, chân trời đã muốn hơi hơi sáng. Có thể nhìn đến người nọ nghiêng đi đến khi hé ra cơ hồ làm cho quanh thân phong cảnh tất cả đều ảm. Đạm thất sắc mặt, Diệp Thiều Hoa xuống xe, cũng không vội vã vào cửa, đứng ở ngoài cửa dừng một chút, sau đó nhìn về phía Mộ Đi Chi. Đạm thanh nói, nhân ở bên trong, Mộ Đi Chi nhìn thoáng qua cùng sau lưng nàng Diệp Cách. Nhíu nhíu mày đầu, giây lát sẽ thu hồi ánh mắt, Mộ Cẩn Hoài vừa mới cũng đến đây. Vào xem, Diệp Thiều Hoa mím môi, nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi, vậy ở ngoài cửa nhìn xem đi, Mộ Đi Chi mang theo nàng đi vào. Những người khác đều cùng sau lưng hắn, Diệp Cách nhìn Mộ Đi Chi, tổng cảm thấy này nhân có chút nhìn quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, nhìn đến Diệp Thiều Hoa vào cửa, hắn lập mã cũng theo đi lên. Mộ Đi Chi mang theo Diệp Thiều Hoa đi Mộ Cẩn Du cách vách phòng ở. Diệp Thiều Hoa tìm cái tường khảo thượng, thấp đôi mắt thưởng thức bắt tay vào làm cơ. Hai kiện phòng ở không cách âm, tựa hồ là đặc chế. Còn có chút truyền âm mân ni Nhiếp Cẩn Hoài mân thần, không dám tin nhìn Nhiếp Cẩn Du. Tỷ, ngươi vì cái gì sẽ đối Diệp Cách động thủ? Đó là Diệp tỷ tỷ đệ đệ. Ngươi làm cho nam đảo nhân về sau yếu như thế nào đối mặt Diệp tỷ tỷ. Ta biết, ngươi biết cái gì? Nhiếp Cẩn Du thực không kiên nhẫn nhìn về phía Nhiếp Cẩn Hoài. Bên này có vẻ loạn, ngươi về trước đảo, đứng ở Nhiếp Cẩn Du bên người Nhiếp Nhị Thúc nhìn Nhiếp Cẩn Hoài liếc mắt một. Cái, Cẩn Hoài, môn chủ đều có môn chủ đạo lý. Ngươi đợi tin một ngoại nhân mà nói ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng không tin sao? Cái gì ngoại nhân, đó là Diệp tỷ tỷ. Lúc trước Gia Gia coi nàng là làm cháu gái đối đãi. Còn nhớ vào Nhiếp Gia Gia phả. Nhiếp Cẩn Hoài nhìn này hai người vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Thất thanh mở miệng, đúng vậy, Gia Gia đối nàng thật tốt. Nhiếp Cẩn Du nghe Nhiếp Cẩn Hoài nói tới đây. Cười lạnh một tiếng, mâu để đều là hung ác nham hiểm. Gia Gia năm đó không để ý mọi người ngăn trở. Đỉnh ra pháp nguy hiểm đem nàng mang về trên đảo, làm cho nàng ăn mặc không lo, tự tay dạy nàng, đến sau lại bởi vì nàng một cái mệnh đều cấp đã đánh mất. Khả nàng đâu, nàng tình nguyện giúp đỡ Mộ gia đoạt quyền, cũng không muốn làm cho nam đảo nhân trọng xuất đảo ngoại. Nàng không làm thất vọng ra ra sao? Nhiếp Cẩn Hoài có chút thất vọng nhìn về phía Nhiếp Cẩn Du. Ngươi có biết ngoại giới có bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm chúng ta nam đảo sao? Diệp tỷ tỷ đó là ở bảo hộ chúng ta. Cái gì bảo hộ, nói thật dễ nghe, bất quá chính là muốn độc tài quyền to, Nhiếp Cẩn Du mặt lộ vẻ trào phúng. Ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Ngươi cho là Diệp tỷ tỷ muốn cướp của ngươi vị trí sao? Nhiếp Cẩn Hoài thì thào, tựa hồ là lần đầu tiên gặp Nhiếp Cẩn Du bình thường. Bị hắn này thái độ kích Nhiếp Cẩn Du có chút tức giận. Nàng thấp giọng nói, bằng không đâu, đảo người trên đều nói nàng là đệ nhất nhân. Gia Gia thích nhất là nàng. Mọi người sùng bái là nàng. Đối với ngươi mới là Gia Gia cháu gái. Ta mới là môn chủ. Vì cái gì tất cả mọi người nghe của nàng kính sợ nàng? Ta đây Nhiếp Cẩn Du tính cái gì? Một chuyện cười sao? Của nàng trong thanh âm oán khí thập phần rõ ràng. Nhiếp Nhị Thúc đều sợ run một chút. Ngươi vẫn đều kiêng kỵ nàng. Đều nói đến này phân thượng. Nhiếp Cẩn Du cũng không che giấu. Nàng chần chờ một chút. Đối, 5 năm tiền ông nội của ta sau khi qua đời. Ta sợ nàng yếu theo ta thưởng Nam đảo. Liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Nhiếp Cẩn Hoài nhìn Nhiếp Cẩn Du. Ánh mắt đều đỏ. Nhiếp Nhị Thúc gật gật đầu. Phục ngươi lại có chút kinh ngạc. Ngươi làm đúng vậy. Chính là, nàng thế nhưng đồng ý. Ngươi như vậy đuổi nàng đi ra ngoài không sợ nàng giết ngươi. Nàng ở ông nội của ta sắp xếp vị tiền thể yếu cả đời nhất thế che chở Nam đảo. Tử cũng phải bảo vệ chúng ta. Nhiếp Cẩn Du nhíu mi. Bất quá ta không tin nàng. Nàng cùng Tây đảo nhân tốt như vậy. Muốn Nam đảo vị trí. Dễ như trở bàn tay. Cho nên ta, Nhiếp Nhị Thúc trong lòng vừa động. Ngươi làm cái gì sao? Nhiếp Cẩn Du khóe miệng giật giật. Mặt mày hơi hơi thủy xuống dưới. Có chút vô thố, năm thứ nhất lễ mừng năm mới thời điểm ta nói ta sợ. Làm cho nàng trở về lễ mừng năm mới. Lúc ấy ta ở trong rượu hạ độc nhìn đến Nhiếp Cẩn Hoài Hồng muốn giết người mặt. Nhiếp Cẩn Du vội vàng nói, kia độc sẽ không yếu nàng mệnh. Chính là làm cho nàng thân thể càng ngày càng suy yếu cách vách phòng. Diệp Thiều Hoa suy cười một tiếng, mộ đi chi thùy đôi mắt. Che khuất màu để thần sắc, chỉ có thể nhìn đến hắn thủy ở một bên kết nắm chặt đứng lên. Mà hắn bên người những người đó, hơn nữa Diệp Cách, nếu không phải có Tiểu Quang đám người lôi kéo, hồng cổ hắn đã muốn hướng đi vào. Nhiếp Cẩn Du bổ cứu nói, sau lại nàng làm cho ta không cần ra đảo. Tốt như vậy cơ hội nàng không cho ta ra đảo. Ta biết nàng yếu xuống tay với ta. Liền cùng Phi Ưng Tổ liên hợp muốn giết nàng, Nhiếp Cẩn Du. Nhiếp Cẩn Hoài ếch thanh âm, cả người cơ hồ hỏng mất, không được khóc, đối với ngươi sau lại hối hận. Ta bay đi M quốc tìm nàng. Con, hoàn hảo nàng lúc ấy còn không có đi vào. Không chết, Nhiếp Cẩn Du vội vàng nói. Hiện tại nàng như vậy lợi hại, cũng không giúp chúng ta chẳng lẽ, vẫn bang những người khác. Cẩn Hoài, ngươi tin tưởng ta, Diệp Thiều Hoa nàng không thể tín phanh. Cách vách vốn chính là tính chất đặc biệt không hậu tấm ván gỗ tường bị mộ đi chi đá văng. Hắn hai mắt giống như Nhiếp Cẩn Hoài bình thường đỏ bừng. Nhiếp Cẩn Du, ngươi liền như vậy đạp hư của nàng. Nhìn đến cách vách mộ đi chi cùng Diệp Thiều Hoa, Nhiếp Cẩn Du trừng lớn hai mắt, ngồi xuống thượng, trong đám người Nhiếp Hằng lao tới. Hắn đem Nhiếp Cẩn Du một phen nhắc tới đến, khắc chế không cho chính mình nước mắt chảy ra, đầu ngón tay đều đang run đầu, là ngươi đem Diệp Tiểu Thư đuổi ra đi. Nhiếp Hằng, này hết thảy đều là mộ đi chi cùng Diệp Thiều Hoa âm mưu. Bọn họ cố ý, muốn Nam đảo, ngươi đừng, Nhiếp Cẩn Du vội vàng nói. Loại này thời điểm, Nhiếp Hằng nói chuyện đều chẳng phải kết ba, chính là nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Du. Tê Thanh nói, Nhiếp Cẩn Du, ngươi chẳng lẽ đã quên sư phó đã chết, là ai đam hạ Nam đảo? Nàng vì chúng ta hấp dẫn bao nhiêu hỏa lực, vì trên đảo sinh tồn, nàng đem huấn luyện doanh đều cho mộ ra. Nàng giúp ngươi tiếp đảo thời điểm mới nhiều, 17 tuổi, nàng vì Nam đảo xuất sinh nhập tử, vài lần nhiệm vụ thiếu chút nữa cũng chưa về, cuối cùng sở hữu công huân đều ghi tạc Nam đảo. Nàng làm như vậy là vì cho ngươi như vậy đối nàng sao? Nàng vì chúng ta Nam đảo, cuối cùng đam hạ sở hữu thế tộc kiêng kỵ, nếu không phải mộ thiếu nàng liền thật sự đã chết ngươi có biết hay không? Nàng cho chúng ta mai danh ẩn tích cái gì đều làm. Một thân mũi nhọn đều bị bẻ, khả năng nguyên bản cuộc sống không nên là như vậy. Nàng như vậy kiêu ngạo tự phụ một người. Ngươi có hay không nghĩ tới này 5 năm sống được như vậy thông thuận? đều là ai ở cho ngươi hộ giá hộ tống. Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Hằng cắn răng, đỏ hồng mắt, cơ hồ yếu bóp chết Nhiếp Cẩn Du, gần từng chữ một, Nhiếp Cẩn Du, ngươi có lương tâm sao? Đinh, đúng lúc này, phòng nội duy nhất nhất máy tính tự động khởi động máy. Có được lam sắc ánh mắt ngoại quốc nam nhân trong tay cầm một chén rượu. Nở nụ cười một chút, nhân thật đúng là nhiều đâu. Nam đảo Thiều Hoa, Tây đảo Đi Chi, của ta hai cái tâm phúc họa lớn đều ở. Nguyên vốn tưởng rằng còn muốn phế vui vẻ ngạch công phu. Chính là không nghĩ tới các ngươi hai người đơn giản như vậy liền nhập chụp vào. Bất quá nhiều người như vậy cùng chết, cũng không cô đơn, nói xong. Hắn còn dùng hồng chén rượu ở máy tính màn hình thượng đụng vào một chút. Tựa hồ là sung sướng nở nụ cười một tiếng. Hắn tiếng nói vừa dứt, góc sáng sủa một đạo bén nhọn vang tiếng vang lên đến. Cách gần nhất tiểu quang đem kia này nọ nhặt lên đến. Biến sắc, là bom hẹn giờ, Nhiếp Hằng nghe vậy, trên người mồ hôi lạnh nhất lưu. Vội vàng ném xuống trên tay Nhiếp Cẩn Du. Vài bước lại đây, cho ta. Ta sẽ xách đạn, bom thượng đúng giờ 2 phút, máy tính màn hình thượng nam nhân giống nhau là xem cái con mồi bình thường. Không thèm để ý cười cười, hẳn là có nghe nói qua chúng ta phi ưng tổ vũ khí đi. Chúng ta phi ưng tổ kiểu mới bom, đừng nói 2 phút, Nhiếp Hằng, cho ngươi 2 năm ngươi đều giải không xong, Nhiếp Cẩn Du bị té lăn trên đất. Lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại. Phi ưng, ngươi đã quên ta cũng ở trong này sao? Nga, lại nói tiếp, còn thực cảm tạ ngươi, giúp ta bỏ hai cái tâm phúc họa lớn. Phi ưng mỉm cười, ta nhất định sẽ cho ngươi nhiều hóa vàng mã tiền. Nữ sĩ, Nhiếp Cẩn Du sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, xoay người sẽ hướng ngoài cửa chạy. Đã quên nói, chúng ta phi ưng tổ bom phạm vi có 500 thước. Chắp cánh khó thoát khỏi, phi ưng ôn hòa nhìn về phía mọi người. Bom hẹn giờ thời gian chỉ còn 30 giây. 29, 28, 27, Nhiếp Hằng ngón tay rốt cục rung rung. Cuối cùng suy sụp tọa hạ, không cam lòng mở miệng. Ta xách không được, trong phòng những người khác trên mặt đều ẩn ẩn lộ ra một tia tuyệt vọng. Tựa vào cách vách trên tường Diệp Thiều Hoa tựa hồ là rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng thẳng đứng dậy, đi đến Nhiếp Hằng bên người, xoay người tiếp nhận trên tay hắn bô môn sơ 19, Diệp Thiều Hoa xoa bóp hai cái chốt mở, thân thủ đem một cây màu đen tuyến túm điệu, đổ thời trước nháy mắt đình chỉ. Diệp Thiều Hoa tùy tay đem dỡ xuống bom, ba, một tiếng ném tới thấp giọng. Đưa tay sắp đến đâu lý, hơi hơi sườn mâu nhìn về phía máy tính thượng phi ưng. Thực bình tĩnh mở miệng. Hiện tại biết ta vì cái gì hội đơn giản như vậy liền nhập chụp vào sao? Để lời nói với người xa lạ như vậy cùng mọi người nói đi. Các ngươi khả năng không có trải qua quá ăn nhờ ở đậu trạng thái. Cho nên không hiểu, đối với Thiều Hoa mà nói, sư phụ là duy nhất cứu vớt của nàng nhân. Quân tử tất thận này độc cũng, nàng che chở nam đảo không phải cho người khác xem, mà là nàng trong lòng trách nhiệm. Nàng yếu thực không quan tâm kia tỷ đệ hai người, đã chết lại làm sao dám thấy nàng sư phụ. Bất quá trước mắt nam đảo đối của nàng ân tình nàng đều còn xong rồi. Dù sao một cái mệnh đều cho bọn hắn, ngày mai gặp, hết chương.